Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chị An tới. Không có kết quả gì. Sarah điều tra bởi vì là liên quan đến cơ mật mà bị ngăn cản ở ngoài cửa. Trong máy vi tính rõ ràng hiện lên, cơ mật hồ sơ, cần cao hơn nữa một cấp trao quyền. Gặp quỷ, Sarah mắng một câu. Hắn có nhiều hy vọng lần nữa khởi động vụ án này. Nhưng là tổng sẽ gặp hoặc nhiều hoặc ít trở lực mà để cho hắn trở nên không có đầu mối chút nào. Cái này rất thông thường sự việc. Lại có thể dính líu tới chánh phủ cơ mật. Cái này rất hiển nhiên cũng ngoài chân phàm ngoài ý liệu. Nhưng là hắn sớm liền quyết định không nhúng tay vào chuyện này. Vì vậy hắn cũng liền không có quá để ý. Ngược lại an ủi Sarah. Khả năng này sẽ là một chuyện tốt. Trời mới biết những đại nhân vật kia là nghĩ như thế nào. Đúng, sếp, Ren vì báo đáp chân phàm. Lần này rất tích cực tiến hành phối hợp. Im miệng, Ren. Sarah tức giận trợn mắt nhìn Ren một cái. Lại nhìn xem chân phàm. Có lẽ là một chuyện tốt. Ngươi và ta đều biết nơi đó đã từng chuyện gì xảy ra. Biết chỗ đó tính nguy hiểm. Tại sao sẽ còn có như vậy quyết định ngu xuẩn làm được? Có lẽ ngành chánh phủ bọn họ cũng không biết chuyện. Chân phàm nhún vai một cái. Quản nó ai làm quyết định. Không chen vào vậy đúng rồi. Nói đúng. Có lẽ ngành chánh phủ không biết. Ren phụ họa một tiếng. Hắn cái gì cũng không biết. Liền dám chen lời. Đây không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Im miệng. Nếu như ngươi lại không im miệng. Ta sẽ dùng băng cá nhân giúp ngươi. Sarah bị chọc giận. Được rồi. Sếp, nghe ngươi. Ren giơ tay lên. Sau đó nghiêm trang ngồi ở trước bàn làm việc. Nhưng chờ Sarah quay đầu không xem hắn thời điểm. Hắn ngay lập tức hướng chân phàm chen lấn một chút ánh mắt. Ý này rất rõ ràng. Anh bạn, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Ngành chánh phủ. Ngươi nói là cái nào ngành? Chánh phủ thành phố, hoặc là FBI, hoặc là lầu năm góc. Sarah cực độ khó chịu phun ra, cũng là một đám khốn kiếp. Chân phàm vội vàng lui nhường qua một bên, mỉm cười nhìn Sarah. Cái này vừa thấy sẽ để cho Sarah khó chịu, cũng bao gồm ngươi. Sarah cái này bổ sung một câu, rất hiển nhiên để cho chân phàm gặp vô vọng tai ương. Hắn giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Sarah, ngày hôm nay, ta chẳng qua là vội tới ngươi đưa một cái vật nhỏ. Chấm ngoặc kép, Sarah sững sốt một chút. Sau đó lúc này mới nhớ tới. Chân phàm đã không phải là CBI cố vấn. Người này xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Mình luôn là không nhịn được đem hắn làm nơi này một phần tử. Được rồi, ta biết, thật xin lỗi. Chân, cuối cùng là lý trí một chút. Sarah thở dài một cái. Nếu như không có chuyện gì, ta liền rời đi trước. Chân phàm chỉ ngoài cửa, hướng về phía Sarah thử thăm dò. Được rồi, hồi đầu lại liên lạc ngươi. Sarah gật đầu một cái, nhìn chân phàm xoay người muốn đi, không nhịn được lại gọi lại hắn. Đợi một chút, chân, cái gì? Chân phàm đứng lại, quay đầu nhìn một cái. Sarah chần chờ một chút. Vẫn là lắc đầu một cái. Được rồi. Chuyện này ngươi cũng không giúp được. Thật là đáng chết. Ta đều bị những thứ này bừa bộn sinh hoạt làm bể đầu sứt chán. Bạn trai sự việc. Nghe nói có hai cái muốn cùng ngươi ước hẹn. Chân phàm cười nói một câu. Âu. Đáng chết. Ren. Sarah vừa nghe. Lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Không cần đoán. Hắn đem ánh mắt như đao vậy bắn về phía đang đựng cúi đầu làm việc Ren trên người. Sếp, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, đáng chết, ta cũng biết là ngươi. Chấm ngoặc kép, Sarah vỗ trán một cái. Sau đó hướng về phía chân phàm trừng mắt một cái. Ngươi còn dự định ở lại chỗ này chờ cái gì? Ta đi lập tức. Chân phàm lập tức nhấc chân liền đi. Trước khi đi hướng về phía Ren nháy nháy mắt. Làm Ren buồn bực không thôi. Bên tai lại truyền tới Sarah thanh âm. Ren, quản tốt ngươi chuyện của mình. Nếu như ngươi vẫn còn ở trước mặt người khác. Chấm ngoặc kép, phía sau như thế nào chân phàm không biết. Nhưng Laren nhất định sẽ không tốt qua. Trần Phàm tâm tình rất khoái trá. Thậm chí đi qua một người nữ cảnh sát nhân viên bên người. Còn thổi một tiếng huýt sáo. Lấy được nữ cảnh sát nhân viên kinh ngạc và mừng rỡ quay đầu. Trần Phàm thích nhìn Sarah cường hãn như vậy một mặt. Nói thật, có lúc cái này so với những cái kia biểu hiện rất thùy mị phụ nữ phong phú hơn có mị lực. Nói thế nào? Cái này gọi là làm lòng chinh phục đang làm ma. Suy nghĩ một chút vậy hai cái muốn cùng Sarah ước hẹn người. Trần Phàm liền trong lòng cầu nguyện một phen. Suy nghĩ một chút bọn họ sắp ăn đến bế môn canh. Trần Phàm đánh liền lòng mà thoải mái thấu. Về phần tại sao Hồ Bế Tô còn dính líu tới chánh phủ cơ mật. Trần Phàm không nghĩ tới cái gì. Bởi vì là hắn không muốn gây chuyện. Ở nước Mỹ hắn chỉ muốn đạp đạp thực thực sống được. Dẫu sao nơi này cảm giác thuộc về không mạnh. Qua hai ngày, Trần Phàm liền chuẩn bị đi phi trường đón chị An. Chị An máy bay là ở buổi tối cỡ 10 giờ. Rất hiển nhiên hắn ngồi chuyến bay ban lần không tốt lắm. Như vậy, ngã sự chênh lệch thời gian liền tương đối khó. Trần Phàm thật sớm đứng ở phi trường. Trong tay giơ một tấm bảng. Phía trên thật to hai cái tiếng Trung chữ chị An. Muốn rất nhiều tiếng Anh trong đột hiện ra. Vô cùng dễ dàng. Các hành khách nối đuôi ra. Sau đó liền thấy một cái lửa đỏ quần áo yểu điệu phụ nữ bỗng nhiên kêu thét một tiếng. Nâng một cái dương lớn liền hướng Trần Phàm đá đá đạp đạp chạy tới. Cứ như vậy, ánh mắt của rất nhiều người cũng đầu bắn tới hai người kia trên người. Phàm Phàm, Phàm Phàm, chị An đem cái dương để ở một bên. Đột nhiên liền đem Trần Phàm ôm lấy. Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong lòng. Trần Phàm có chút tâm viên ý mã. Nhanh chóng vỗ An lưng tỉ. Đều nhìn đây, chị An, nếu không chúng ta trước tìm một khách sạn ở nói sau. Thằng nhóc ngươi không phải nín cái gì ý nghĩ xấu đi. Chị An hồ nghi nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm nhanh chóng nghiêm sắc mặt, tỏ ra đại nghĩa lăng như vậy vậy. Chị An, ngươi xem ta là người nào? Còn không biết, nếu là chị An không yên tâm, chúng ta mở hai cái gian phòng. Không cần thay ta tiết kiệm tiền. Ta giàu gì bây giờ cũng coi là nước Mỹ tương đối hộ cá thể có tiền đồ. Nước Mỹ hộ cá thể. Chị An, xì, một tiếng liền cười. Người thật đúng là dám nói tê từ à. Nước Mỹ hộ cá thể. Không phải là một chỗ khám bệnh đi. Xem đem ngươi sát. Đừng xem nhẹ à. Tuy nói là một thể hộ. Nhưng là người Mỹ người ngu nhiều tiền. Tốt được lợi. Ngươi xem ta cái này khai trương còn chưa đủ để 10 ngày. Liền thuần thu vào 5-6 ngàn đô la à. Nếu là một tháng, vậy phải chính là 15 ngàn đô la. Đổi thành AMB nhiều lắm thiếu. Chừng 100k à. Một năm nhiều ít, ta cũng có thể thành triệu phú ông. Trần Phàm vừa nói, vừa giúp trước chị An đem cái dương sách. Hướng ngoài phi trường đi tới. Được rồi, vậy thì làm thịt ngươi một lần. Không, phải được thường làm thịt ngươi. Đánh cường hào chia ruộng đất. Đạo lý hiển nhiên, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Đến khách sạn, ngươi mở hai gian phòng. Chị An cười hì hì. Nhìn Trần Phàm mặt đầy sầu khổ. Không khỏi đắc ý cười. Trần Phàm tiện tay ngoắc một cái taxi. Dọc theo đường đi hướng Los Angeles thành phố vội và đi. Không lâu lắm liền ở một nhà khách sạn cấp 4 sao ở lại. Hai gian phòng, Trần Phàm hướng về phía đại sảnh phục vụ viên vừa nói. Một gian là đủ rồi. Chị An thời khắc mấu chốt lại dũng mãnh xuất hiện, biểu hiện ra thô bạo. Phục vụ viên thái độ mập mờ nhìn Trần Phàm, lại xem chị An. Hắn thắng, Trần Phàm hướng về phía cô bán hàng nhún vai một cái. Còn hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Chọc cho phục vụ viên buồn cười lại không thể không nín. Lấy tay bưng kín mình miệng, sau đó chờ Trần Phàm hai cái sau khi rời đi, cúi đầu cười bả vai rung động. Chị An mở cửa phòng, là một cái một phòng phòng, bên trong chỉ có một cái giường lớn. Sự bố trí này liền có chút mập mờ. Chị An đem cái giường ném một cái, mấy bước liền bổ nhào ngã lên giường. Sau đó xúc động, quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Đừng, trước hay là ăn cơm. Ta mang ngươi đi ăn chánh tông nước Mỹ bò bí tết non. Dĩ nhiên mùi vị ta không có thể bảo đảm hợp miệng của ngươi vị. Trần Phàm đã qua kéo chị An tay. Chị An bị Trần Phàm kéo lên. Ngồi ở trên giường. Cười lắc đầu. Không. Quá phiền toái. Không bằng kêu phòng khách phục vụ. Cũng được. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó tìm được khách sạn phục vụ dãy số. Đánh tới. Không lâu lắm. Thì có một cái người hầu đẩy xe thức ăn tới. Là bọn họ đưa tới mua thức ăn. Đây là ngươi. Cảm ơn. Trần Phàm rút ra 30 đô la nhét đã qua. Cảm ơn, tiên sinh. Người hầu rất lễ phép cáo từ. Đem xe thức ăn lưu ở bên trong. Chị An đi tới. Nhìn Trần Phàm đem thức ăn dọn xong. Không nhịn được đưa tay ra. Bóp một khối bò bí tết bỏ vào trong miệng. Nhai nhai. Sau đó gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Cùng quốc nội không sai biệt lắm. Ta còn lấy là mùi vị có thể tăng lên một cấp bậc. Quốc nội chính tông nước Mỹ nhà hàng Tây. Có một ít đều là từ nước Mỹ trực tiếp vào thịt bò. Mùi vị dĩ nhiên xong hết rồi. Một ly. Trần Phàm vừa nói từ xe thức ăn bên trong đưa ra một chai rượu chát. Sau đó lấy ra hai cái ly. Chị An nhìn xem Trần Phàm. Sau đó dùng tay chỉ chõ chõ. Ngươi thật xấu. Nguyên lai ngươi là một xấu xa thằng nhóc. Có phải hay không chờ ta uống say. Ngươi liền tốt muốn làm gì thì làm. Còn thật không phải là. Chị An không là mới vừa trải qua phi hành đường dài. Nếu như bây giờ không nghỉ ngơi tốt. Như vậy sự chênh lệch thời gian liền đến không tới. Tại sao có thể lấy tốt trạng thái vùi đầu vào trong huấn luyện đi. Trần Phàm liền vội vàng giải thích. Chị An cười rất vui vẻ. Gật đầu một cái. Coi là thằng nhóc ngươi lại lương tâm. Uống chút rượu chát không thành vấn đề. Nếu như hơn nữa ngươi đấm bóp mà nói. Vậy khẳng định liền sẽ tốt hơn. Nguyên lai chị An còn tốn tâm tư được voi đòi tiên đâu. Không thành vấn đề. Trần Phàm miệng đầy đáp ứng. Cho người đẹp đấm bóp. Mình cũng phải hưởng thụ. Suy nghĩ một chút trên tay chạm vậy như ngọc như chi da thịt. Chính là một loại hưởng thụ à. Vì chị An nước Mỹ chuyến đi hết thảy thuận lợi. Làm. Trần Phàm giơ lên ly rượu. Hai cái ly đụng nhau phát ra đinh thanh âm thanh thúy. Chị An uống rượu tư thái vô cùng yêu nhã. Tay nhỏ bé khẽ giơ lên. Sau đó thon dài trắng nõn cổ một ngưỡng. Vậy rượu chát liền chậm rãi chảy vào đỏ thắm phong ngán môi trong. Một lần bữa ăn tối. Hai người đều ăn nửa bụng. Căn cứ đạo gia dưỡng sinh. Trần Phàm cũng sẽ không để cho chị An ăn nhiều ít. Huống chi hắn độ lượng vốn là không lớn. Ta đi tắm, thật giống như ngủ. Chị An say cấp trên. Trắng noãn trên mặt hiện lên đỏ thắm. Trần Phàm hoài nghi, có phải hay không bóp một cái là có thể ra nước. Được rồi, người đi đi. Trần Phàm bưng một ly rượu chát. Ngồi ở sáu kiện trên ghế salon. Chị An từ trong giường lấy ra muốn đổi quần áo. Sau đó đi vào phòng tắm. Chẳng qua là cái này phòng tắm cùng sáu kiện lần lượt. Hơn nữa thủy tinh đều là nửa trong suốt. Có thể mơ hồ thấy người bên trong bóng dáng. Bại hoại, quay đầu lại. Không cho phép hướng về phía nơi này xem. Chị An đi vào phòng tắm sau đó. Đóng lại, từ bên trong phát ra một tiếng hờn dỗi. Được rồi, ta bảo đảm, ta không biết trộm xem. Trần Phàm nhanh chóng giơ tay lên. Lúc này bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Tích tích lịch lịch, để cho người thật sự là có chút tâm viên ý mã. Trần Phàm nhanh chóng hô hấp thổ nạp. Lúc này mới đem trái tim bình phục lại. Xoay người đi tới phòng ngủ. Ngồi ở mép giường. Vô cùng buồn chán mở ra tivi. Ta tắm xong. Qua một hồi lâu. Bỗng nhiên liền nghe được chị An thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy. Lại không có ướt át tình cảnh. Chị An đã bọc áo ngủ. Chỉ có từ cổ áo có thể thấy bên trong mơ hồ da thịt trắng như tuyết. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.